Thánh Vương, chương 655, Liệt Thần Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 655, Đệ Nhất Kiếm Tông của Thánh Độ chuông cảnh báo, triệu tập mọi y trường lão, tông chủ cho tới nhũng. Có mặt nếu không là đi ngược mệnh ập yệt thần kiếm tông, đại nghịch bất đạo. Lúc ấy thì không ai có thể chịu được lửa giận của đệ nhất tông này. Kiếm tông chẳng qua liệt thần kiếm tông cũng không dễ dàng tổ chức đại hội như vậy. Trừ phi là gặp phải chuyện gì trong đại, nếu không các tông phái khác cũng sẽ lộ vẻ rất bài mãn, sau đó liên hợp lại phế bỏ vị trí thứ nhất của liệt thần kiếm tông. Liệt thần kiếm tông mặc dù cường đại nhưng cũng sợ khiến mọi người phẫn nộ. Đi thôi, nếu liệt thần kiếm tông đã tổ chức hội nghị thì chúng ta nhất định phải đi. Hừ, bọn tố muốn nhịn xem liệt thần kiếm tông muốn làm gì. Bọn họ biết rõ thiền ma cô bảo mười mấy năm lại bộc phát một lâu, không ngờ phải ta đi chân áp, rõ ràng là muốn đến ta vào chỗ chết, làm sao ta không biết chứ. Lần này nhất định phải đòi lại sự công bằng. Hàn Linh kiếm tế nói, thuận ta thì xông, nghịch ta thì chết. Khi thế của nàng liền lập tức được thể hiện m. Nhất thời Hàn Linh kiếm tông tư trên xuông dưới vui mừng khôn xiết, ai này đều cảm thấy uy vũ hùng tráng, lần này nhất định phải vẻ vang một phen. Ầm ầm, cao tầng của cả Hàn Linh kiếm tông biến thành một ường long kiếm khi, vọt về phía trước, không ngừng đánh sầu tới, xuyên qua trăm ngàn ngọn núi trường kiểm, sau đó mở câm pháp của ngọn núi ra. Thủ lĩnh cao tầng đều đi ra ngoài, hiển nhiều sơn môn phải bế quan, truyền tống trận xuất hiện, lóe lên ánh sáng ương trời cao. Nhóm thủ lĩnh này tiến vào trong đó, hầu như không ngờ phát động năng lượng thạch. Xoát xoạt, y đoàn người thông qua truyền tống trận rất nhanh tới một phía khác của Thánh Kiêm Thiên Tiên Giới, hoặc có thể nói là khu vực trung ương. Thần niệm của Dương Kỳ bao mỉm bốn phương tám hướng, sau khi tiến vào Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới đã bắt đầu không ngừng dùng giao thuật bản thần đo đạc tính toán, đồng thời thôn Thiên Vương phù lục chấn động, phối hợp với thần tượng chấn ngục kính đại thành tế, không ngờ có xu hướng cúng tế cả tiên giới nếu như hiện tại Dương Kỳ có ý đề bất lợi đổ. Với thành kiểm thiên tiên giới mà nói thì hoàn toàn có thể tiến hành đại thành tế, ân trong một quốc độ hư vô, thi triển vận mệnh chỉ luân, thôn thiên vương phù lục phối hợp thành tế, có thể chậm rãi hút bốn nguyên của cả tiến giới này. Đợi tới khi người của thánh kiếm thiên tiên giới phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi, tiên giới đã khô kiệt, trở thành tuyệt địa, không có chút sinh cơ, sụp đổ tan rã, hóa thành bụi hàm trong vũ trụ, tiêu tán tại vị diện vũ trụ cấp cao. Chẳng qua Dương Kỳ cũng chưa làm vậy, trừ phi là không khống chế được cục diện. Quy thánh kiếm thiền tiên giới này to lớn phi thường, rộng lớn khôn cũng, hơn nữa án chưa kiêm đạo thương cô, tựa hộ là do đại thân kiêm đạo thượng có lưu lại một sổ thần tích cuối cũng ngưng tụ lại thành tiền giới này. Không biết thánh tế tiền giới này thì có thể ngưng tụ thành một kiếm hoàn tuyệt thế hay không, sau đó ta thông qua luyện kiếm thuật chế tạo thành một thanh thân kiếm tuyệt thế được chăng? Dương Kỳ thầm nghĩ, đạo huynh, tới liệt thần kiếm tông rồi. Một giọng nói truyền tới khiến Dương Kỳ phục hồi lại tinh thần, cùng Hán Linh Kiếm Tô đi ra khỏi truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hẳn thấy trên bầu trời có một vết rách rất lớn, vết rách này không biết thông đi đâu, trong đó truyền ra khí thể cuồn cuộn mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả bốn nguyên của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Đây là nơi đóng quân của Liệt Thần Kiếm Tông, là do một vị cao thủ thượng cổ của Liệt Thần Kiếm Tông chém ra, giao tiếp với một vị diện thần tích bí ân trong hư không, thời khắc nào cũng truyền ra biển năng lượng, cung cấp cho những người này tu luyện. Cho nên dựa vào vết rách này, nhân tài Liệt Thần Kiếm Tông nhóm Dịch Lãng Khách Long Lát Công Thánh Vương VPR Meet Me VN Mộng Nhập I7 I Ản C không xuất hiện lớp lớp, vẫn chiếm vị trí cao, đứng đầu trong thập bát Kiếm Tông chúng ta. Hàn Linh Kiếm Tố giải thích. Dương Kỳ gật đầu, thập bát kiểm tông các ngươi từ thời có đại trảo là một môn phái, là đạo thông do sát sanh vương lưu lại hà. Đúng vậy, chúng ta là đạo thống vô địch do một đệ tử của sát sanh vương lưu lại. Chẳng qua tại thời đại Trung Cổ đã phân ra làm 10 tâm kiểm tông, tuy nhiên cũng vẫn là một nhà, không công phạt lẫn nhau, chỉ âm thầm đấu đá hơi nghiêm trọng một chút thôi. Hàn Linh kiếm tế nói, chúng ta còn có một kẻ địch lớn nhất đó là thủ vương tiên giới, hàng năm đều tiến công chúng ta, nếu để mâu thuẫn quả thì không phải sẽ loạn cả sao. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, truyền từ 6 trong truyền tống trận ra. Trong nháy mắt, trong truyền tống trận xuất hiện cao thủ kiếm đạo, là một kiếm tông khác. Người của kiếm tông này mặc y phục màu đen, sau lưng đeo trường kiếm. Trên trường kiếm có oan hồn bao phủ, không biết đã chém giết bao nhiêu người rồi, tựa hồ hoàn toàn tu luyện dựa vào sát sinh. Không sát kiếm tông, nhìn thấy nhóm người này, trên mặt Hàn Linh kiếm tổ lộ vẻ khó chịu, hiển nhiên là có cửu án với bọn họ. Ái chà, một người đi ra từ không sát kiếm tông, là một lão già mặc hắc y, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hàn Linh kiếm tổ. Him Linh kiếm tổ, ngươi không? Quy định thì hiện giờ ngươi phải rời bỏ vị trí. Chẳng may ma đầu một linh bên ngoài tiên giới chúng ta, về thật, đúng là to gan. Dựa theo, ma cổ bảo, không ngờ lại dám in y sát từ phương, khiến cho sinh. Y lưu, mt khố rồi đẩy hử. Hàn linh kiếm tổ nói, không sát lếm chủ, không cần người quan tâm. Ta đã phong ấn thiền ma cố bậc hoàn toàn rồi, cũng chẳng phải là rời bộ vị trí. Sau này chuyện ma đầu quấy tôi hiên nhiều ta sẽ phụ hách. Mà đệ tử không sát kiêm đạo được thừa dịp ta không có nhà, trong quá trình tu luyện lại làm phiền nữ đệ tử của Hàn Linh Kiểm Tông chúng ta, chuyện này chúng ta còn phải tính toán lại đầy. Ha ha, làm phiền sao? Yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu mà. Trên mặt không sát kiếm chủ lộ nụ cười nanh AC, cho dù không sát kiếm đạo chúng ta làm phiền nữ đệ tử các ngươi thật thì cũng là do nữ đệ tử các ngươi đẹp quá, tu luyện tà thật cố ý cầu dẫn đệ tử chúng ta mà thôi, lỗi này là ở các ngươi, cũng không phải tại đệ tử chúng ta. Không, xà kiếm chủ giỏi lắm, vô si tới vậy là cũng. Xem ra đệ tử kiếm đạo các ngươi đều học cái gương là ngươi cả. Sát tâm của Hàn Linh Kiếm Tô nói lên nhưng vẫn chưa biến hiện ra bên ngoài. Hàn Linh Kiếm Tổ, đan được có thể an bậy nhưng nói chuyện không thế nói lung tung. Người nhục mạ bổn kiếm chủ, dựa theo đạo lý, bổn kiếm chủ hôm nay sẽ giáo huấn ngươi. Không sát kiếm chủ lạnh lùng hẳn, hai mắt lóe lên ánh sáng. Giáo huấn ta sao? Tốt rồi, ngươi tới đi, lão già kia. Hàn Linh Kiếm Tổ lộ vẻ coi thường. Người cho người đã là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi võ sĩ còn là coi trọng ngươi đó. Ngươi quả thực là một phế vật còn muốn lãnh đạo không sát kiếm đạo sao? Ta thấy không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp xóa tên trong thập bát kiếm tông chúng ta đi. Dù sao ta cũng mượn cơ hội triển khai đại hội lần này tính toán rõ ràng với các ngươi một phen, cho không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp tan rã, đệ tử làm nô lệ cho chúng ta. Con chó già nhà ngươi thì sẽ làm chó hông của cho kiếm đạo ta, mỗi ngày ngươi phải xua gầu gầu vài tiếng nhé. Ha ha ha ha, mọi người của Hàn Linh kiếm đạo bắt đầu cưỡi, toàn bộ đều là nữ tư, cười như hoa nở rộ. Không tồi không tồi, người của không sát kiếm đạo làm trở cho chúng ta cũng tốt. Sau này đệ tử chúng ta ra ngoài tu luyện cũng cớ thể dắt theo đám chó này, vung tay lên là bọn chúng sẽ lao tới căn người khác, thế thì quả là sung sướng rồi. Đám người này hẳn phải biến thành chó cả mới tốt, hoặc là lúc nào cũng quỳ nhóm dịch lãng khách hong than công thánh vương len. Elip lý ly. LLI tậu nhập thần cơ trầm hỗn dưới đất thỏi. Đúng rồi, sau này không sát kiếm đạo không cần tồn tại nữa. Ta thấy hầu là trực tiếp cắt đầu lưỡi, tứ chi của người không sát kiếm đạo đi, để bọn họ làm cột thịt. Rất nhiều lời nói chào phúng phát ra từ miệng đám nữ từ Hàn Linh kiếm đạo, toàn là lời vũ nhục, khiến cho ai này trong không sát kiếm đạo đều giận dữ. Greu, đột nhiên, không sát kiếm chủ phát ra tiếng rít gào như đã lạng, âm thanh tận nhân. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều màu đỏ, giống như hãn tức giận muôn huyết Tây Hàn Linh Kiếm Tông vậy. Theo đạo lý thì Hàn Linh Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử phải sợ hãi mới đúng, nhưng các năng biết kiếm chủ của mình đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần, thậm chí tìm được sát sanh vương thành kiếm tài. Ai cũng biết không sát kiếm chủ này không đáng để nhắc tới, cho nên cũng không sợ hãi. Lão già mặc hắc y không sát kiếm chủ nhìn thấy cảnh này lại càng phẫn nộ, gầm lên, Hàn Linh Kiếm Tổ, con tiện nhân này, không ngờ lại có gan nói với ta như vậy. Ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng lẽ người vô pháp về thiên rồi? Phải biết là không sát kiếm đạo chúng ta xếp trên các ngươi. Các ngươi cương đối cũng với chúng ta, ngọc đã đến nát cũng không được, chỉ có thể coi như lấy trứng chọi đá thôi. Nếu vậy thì thử xem. Hàn Linh Kiếm Tổ lạnh nhạt nói, tải cả đệ tư của. Hàn Linh kiếm đạo nghe lệnh, xuất kiếm, chuẩn bị chiến đấu, sau khi ta ra lệnh liên đuôi tận giết tuyệt bất cứ kẻ nào của không sát kiếm đạo, gà chó không tha. Vâng, cheng, chang, cheng. Trong nháy mắt, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ai nấy đều nhìn lại, sát khí sôi trào. Hà, mọi người của không sát kiếm đạo đến chân động. Bọn họ nhìn ra niềm tin tất thắng ở cao tầng của Hàn Linh kiếm đạo, không biết là vì sao. Sát, không sát kiếm chủ lúc này biết không thế yếu thế, nếu không về sau sẽ không thể ngàng đầu lên được nữa, mà lúc này trên bầu trời đã có vỏ sò người khác xuất hiện. Các tông chủ kiếm đạo khác cũng đều tới nhìn ẩn xung đột này hồ đố. Ầm ầm. Một lúc sau, từ trong vết rách trên bầu trời kia đột nhiên phát ra tiếng rống giận rất lớn, một bóng người xuất hiện, khí tức mãnh liệt làm người ta hít thở không thông. Bóng nghĩnh người kia là một chim niên, tay áo tung bay, lông mày như kiếm, trong ánh mắt có sát khí tỏa ra, lạnh lùng nhìn xuồng, cuôi cũng quét tới quét lui trên người Hàn Linh Kiếm Tô. Nơi này là môn họ của Liệt Thần Kiếm Tông, ta không cho phép bất kỳ chuyện ẩu đá nào phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại kiếm chủ các người sao lại hồ để giống như trẻ con vậy? Đây là nhân vật số 3 của Liệt Thần Kiếm Tông, Liệt Vơ Hội. Cường giả cảnh giới luyện thần. Mọi người của không sát kiếm đạo đều cúi đầu. TX trấn thủ thiền ma cổ báo, tại ớt sơn môn của chúng ta, gầy hán linh kiếm tổ, người nói sen. Gì? Sao lại quay về? Đà rời bỏ vị trí C, chuyện thi phi, vậy là phạm tội gì? Cách chương.